Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, mới tuần thiên vệ chủ. Chiếu ngục ngục chủ, tuần tra 300 cốc, hắc diễm cốc 80% là màu đen nham tương che phủ. Mặt đất núi đá hiện lên màu đỏ, sơn lâm rậm rạp. Đều là tại núi lửa loại này cực nhiệt hoàn cảnh sinh tồn lục thực. Trung tâm nhất vì một gốc từ dưới nham tương mọc ra đại thụ. Thủy vân thánh thụ, thẳng thẳng nhập ngay, phân nhánh vô số. Trải qua điều tra, hắc diễm cốc sở hữu thủy vân cây đều là nó phân nhánh. Hắc diễm cốc cốc chủ phủ đệ cùng từng cái cơ quan ngay tại cây này đỉnh. Tại ngọn cây từ ngàn vạn đạo 300 thước phẩm chất chủ nhánh giao nhau bên trên. Mới chuyển có một trạch viện, thạch phủ, đầy hắc diễm cốc cốc chủ phủ cùng rất nhiều cơ quan. Cái này trạch viện cực kỳ xa hoa, nhìn không thể so với sóng vai cốc chủ phủ chênh lệch. Từ bên trên quan sát, nhưng nhìn đến bên trong có một cỡ lớn hồ nước, nuôi có giã cá. Bên hồ nước còn có khỏa cổ thụ, vì cây liễu, 10 người vây quanh thô, 100 mét cao, che đậy mặt trời, chỉ cần đứng tại chủ trên cành, liền có thể nhìn thấy cây kia cành lá rậm rạp khổng lồ cổ thụ. Cùng thủy vân thánh thụ cùng một chỗ nhìn, tựa như cây bên trong cây, cây liễu phân tán, thạch thấm du ngồi dựa vào trên đó. Hai tay chống cằm nhìn qua phương xa chân trời xuất thần. Con mắt đỏ lên, từ khi trấn ma địa hủy đi, anh của nàng liền mất tích. Hỏi bất luận kẻ nào đều hỏi không đến. Thạch thấm du có giác quan thứ 6, cảm giác cùng ngày đó cái kia từ trên trời giáng xuống. Che phủ hoàng triều cùng xung quanh địa vực diệt thế một trưởng có quan hệ. Anh của nàng sẽ không chết à? Thạch thấm du con mắt sưng đỏ, nhiều ngày như vậy, nàng chẳng biết chính mình một người vụng trộm khóc bao nhiêu lần. Mặc dù phụ thân một mực đang an ủi nàng, nàng đã từ phụ thân đồng dạng sưng đỏ trong mắt thấy được đáp án. Anh của nàng sợ là đã, giữ nhiều lành ít, ca, ngươi đến cùng ở đâu? Thật đã chết rồi sao? Thấm du không tin, thạch thấm du trong lúc suy tư. Bờ môi nhịn không được hạ dẹp, cúi đầu ôm hai chân khóc thút thít. Giờ khắc này nàng, cảm giác chính mình tốt vô dụng. Nếu như một trưởng kia thật sự là anh của nàng mất tích thủ phạm, nàng nguyện ý đi cản một trưởng kia. Tình nguyện mất tích là nàng. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, dưới cây, vang lên ngâm thơ thanh âm. Sáng sủa bên trên miệng, sau đó là cây quạt sáng loáng một tiếng mở ra, chậm chậm vỗ thanh âm. Dưới cây, chẳng biết lúc nào xuất hiện một công tử bộ dáng thanh niên. Mặt râu bạc trắng đen, một đôi hoa đào mục sáng ngời có thần, môi mỏng vừa đúng lúc, thân mang một bộ màu son hải đường cẩm y, trên chân xuyên một đôi mây tia tam phẩm bảo giày. Hắn đem cây quạt vỗ mấy lần về sau, chống đỡ tại ngực, hướng thạch thấm du ngẩng đầu mỉm cười nói, vị cô nương này, có gì thương tâm, có thể cùng ta giảng. Cút, nghe vậy, thạch thấm du tiếng khóc một chỉ, ngẩng đầu giận dữ mắng mỏ, trên mặt dù lê hoa đái vũ, nhưng cái kia phân mỹ lệ lại đem cái này cầm quạt công tử nhìn sững sờ. Tốt tuấn tiểu cô nương. Không cần tức giận, kỳ thật ta là tới hỏi sự tình. Cái này gia đình viện như thế lớn, còn có thể cùng cốc chủ phủ sóng vai kiến tạo. Chẳng biết cái này thạch phủ bên trên thạch chữ, lấy từ ai? Cầm quạt công tử mỉm cười nói, ngươi nếu là đáp ra, ta có thể giải quyết ngươi thút thít sự tình. Cút, thạch thấm du lại là một chữ. Ha ha. Cầm quạt công tử trong mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Bất quá không hỏi rõ ràng, hắn sẽ không nổi giận, để miễn cho tội không chọc nổi người. Ánh mắt nhất chuyển, hắn thấy được một chút người, vẫy gọi gọi tới, ném đi một cái túi nhỏ linh tệ về sau, nhẹ nhõm hỏi ra, thì ra là thế, trước vạn mục quý thạch diễm tòa nhà, bất quá chết tại trấn ma địa. Cầm quạt công tử phất tay ra lệnh người rời đi, lại nhìn về phía thạch thấm du thời lộ ra một vệt uế ý. Người đều chết rồi, còn dám hướng hắn sĩ diện. Cô nương, ta chính là tân nhiệm hắc diễm cốc cốc chủ vi tân chi tử vi bân vũ. Mời ngươi hồi vi phủ uống rượu như thế nào? Cầm quạt công tử nhìn chằm chằm thạch thấm du. Hắn không sợ thạch thấm du không đồng ý. Tại hắc diễm cốc, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, phụ thân hắn cũng không phải là hắc diễm cốc cốc chủ. Thạch thấm du xoay người qua, song mắt đỏ bừng nhìn về phía một bên khác. Nàng không tâm tình phản ứng cái này dê xồm. Cô nương đã không muốn, cái kia bân vũ xin cáo từ trước. Vì bân vũ nho nhã lễ độ rời đi, xuất thạch phủ về sau, hắn thần sắc lạnh lẽo như hàn băng. Ban ngày hắn xử lý không tốt một tên vạn mục quý gia quyến của người đã chết, nhưng đến ban đêm, hắn muốn làm cái gì còn không phải theo hắn. Sau đó, lại có ai sẽ vì một tên người chết người nhà tìm hắn hắc diễm cốc cốc chủ chi tử phiền phức? Hắc diễm cốc cốc chủ phủ, lộ thiên tiếp khách đài, bốn phía vì từng cây trường thanh cây, khẽ ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy xanh thảm vòm trời, cùng cái kia chiếu rọi toàn bộ nhân gian vực kim ô mặt trời. Giờ phút này tiếp khách trên đài, vây quanh một kim thú hun lô, ngồi một nhóm người, hương trà lượn lờ, ngồi ở chủ vị chính là một tên ngoài 30 mỹ phụ nhân. Chỉ thấy nàng trải lấy song hoàn búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hai tầng hoa bướm mạ vàng bạc châm. Tay cầm một thanh mẫu đơn sa mỏng lăng phiến chậm chậm lay động. Chính là nguyên trạch vũ thiên bảng thứ ba. Cũng là mới nhậm chức tuần thiên vệ vệ chủ, Phương Lưu Huyền, trên thân, chẳng biết cố ý vẫn là vô ý, thuộc về huyền tam phẩm đỉnh phong linh tu khí tức khi thì bên ngoài hiển một tia, khiến đứng ở trung ương Thạch Thế Minh đứng thẳng bất an. Cùng tuần thiên vệ chủ Phương Lưu Huyền đẩy ngồi, là một đầu đầy tóc xanh thanh niên, thân mang vê vàng bạc tia võ bào, 27-28 tuổi. Nguyên trạch vũ thiên bảng thứ tư, huyền niệm cảnh đỉnh phong võ tu, túc thao, nguyên trạch vũ thiên bảng đệ nhất, thứ hai tuần thiên vệ chủ cùng chiếu ngục ngục chủ chết rồi. Liền đến phiên bọn hắn thượng vị, so sánh trạch vũ địa bảng, trạch vũ thiên bảng trình độ rất lớn, nhiều vì hoàng chủ khâm điểm, mà không phải lấy thiên phú, thực lực xếp hạng. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Tại đối diện bọn họ, như học sinh nghe giảng bài giống như ngồi một loạt. Theo thứ tự là tân nhiệm hắc diễm cốc cốc chủ vi tân. Tân nhiệm ngày thứ năm một mực chủ thà Tây Hoa. Tân nhiệm vạn ngục quý cam quang khánh. Tại vạn ngục quý cam quang khánh sau lưng, ngoan ngoãn đứng mấy người. Vì thạch diễm thân vệ trưởng Lục Bạch, ngục vệ trưởng Công Hàn Ba. Còn có chờ mấy người, đều là thạch diễm từng lâm thời hợp nhất cỏ đầu tường thủ hạ. Mà Thạch Thế Minh liền đứng tại những người này ương, thấp thỏm trong lòng, đi vào cửu vực lâu như vậy, hắn đã tiếp nhận cửu vực phong thổ. Ở đây, sát phạt tùy tâm, trước kia tuần thiên kính còn không có nát lúc, có luật pháp trói buộc. Hiện tại tuần thiên kính nát, chính là trắng bị giết. Thạch Diễm sau khi chết, hắn làm người một mực rất điệu thấp, nguyên chuẩn bị mang Thạch Thấm Du từ Thạch Phủ dọn đi. Tìm một nơi vắng vẻ sinh tồn, lấy bọn hắn tiên thiên cảnh tu vi, cũng không phải người nào có thể lấn. Tại Trạch Vũ Hoàng Triều có thể sống sót, lại bị ngăn cản hai lần. Lần đầu tiên là Tùng Nguyên mấy người, Thạch Diễm nguyên thủ hạ. Vỗ bộ ngực biểu thị có thể bảo vệ bọn hắn, còn đang an ủi hắn. Thạch Diễm chỉ là tại trấn ma địa mất tích, không là tử vong, chỉ cần một ngày không có tìm được Thạch Diễm thi thể. Thạch Diễm liền một ngày không tính chết. Lần này, đem bọn hắn ngăn lại. Lần thứ hai, là một mặt che màu xanh mạng che mặt. Thân mang một bộ sen màu xanh tố tuyết lụa váy yếu đuối thiếu nữ. Không có để lại danh tự. Chỉ còn lưu lại một viên không có chữ hoa văn lệnh bài. Nói an tâm ở đây ở. Về sau nếu là gặp được bất cứ phiền phức gì, có thể đem này lệnh bài xuất ra. Trên lệnh bài kia, có ba đám hỏa diễm trồng văn. Nhìn không ra đến tột cùng. Chỉ nhìn thiếu nữ mặc, liền bọn hắn đều không bằng. Cùng chưa tu luyện người bình thường không khác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.